Chàng rể siêu cấp, chương 1792. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện là lạc, Ngao thiếu gia há nhắn. Hợp nhân nhìn thoáng qua Phù Thiên, trong tốc nhất thời không biết nên nói như nào. Phù Thiên không nhịn được trương mắt liếc, có chuyện gì thì nói nhanh lên. Hắn báo đưa Phù, Phù Ly phu nhận qua bồi hắn mấy ngày, bây giờ hắn đang chờ ở ngay trong đại đường. Hà nhân nói xong, vội cúi đầu sát xuống, sợ phi. Thiên chút lửa giận, bên người Minh, Phù Ly là vợ của Phù Thiên, cũng là mặt mũi của Phù gia, báo đưa Phù Ly sang bồi Ngao Nghĩa mấy ngày, chẳng phải là ngang nhiên cắm lên đầu Phù Thiên một cặp sưng, cắm sưng lên toàn bộ Phù gia sao? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, Phù gia hắn làm sao mà ngóc đầu lên ở thế giới bét phương này được nữa? Làm càn, phi, Thiên đập mạnh một cái xuống bàn, giận run lên. Ngao Nghĩa này đến Phú gia ở mới mấy ngày, nhưng lại làm vô số chuyện đạo đức bai hoại. Xuân, Hà, Thu, Đông bốn người thị nữ sau khi bị hắn cho chán, hắn lại vươn móng vuốt đến những người hầu khác ở Phú gia cưỡng ép làm nhục mấy chục người, trong đó thậm chí có cả mấy người là tăng quản lý của Phù gia từng lập công cho Phù gia. Nhưng dù cho như thế, một khi bị Ngao Nghĩa để mắt tới thì chỉ kết quả bị hắn làm nhục. Hai ngày nay, Ngao Nghĩa càng lúc càng cá gan, hành vi cũng càng ngày càng quá đáng, dường như đã không còn thỏa mãn với những hầu gái thân phận thấp nữa, bắt đầu chuyển ánh mắt đến gia quyến của Phù gia. Hai ngày này, đã có bốn nữ quyền của Phù gia bị xâm hại, trong đó người địa vị cao nhất thậm chí đã đến châu của Phù Thiên, đây chính là những người quan trọng trong Phù gia. Mặc dù Phù Thiên rất giận dữ trước những chuyện này, nhưng từ đầu đến cuối đều lựa chọn nhẫn nhịn, bởi vì hắn biết tầm quan trọng của Hải Vư CTH sinh đối với gia tộc mình, nên cũng không dám đắc tội Ngao Nghĩa. Cũng chính vì vậy, bây giờ Phù gia, Ngao Nghĩa càng thêm ngang ngược, muốn làm gì thì làm, thậm chí Phù Thiên còn nghe Hà Nhân nói, bây giờ chỉ cần Ngao Nghĩa nhìn thấy nữ nhân tại Phù gia, vô luận đối phương là ai cũng trực tiếp bắt về phòng, phát tiết thù tình của hắn. Bây giờ ở Phú gia ai cũng hoảng sợ không chịu nổi, không có chút nào giống đại gia tộc. Mà giống như một địa ngục trần gian, tất cả phụ nữ ở Phú gia đều cảm thấy bất an, sợ bị Ngao Nghĩa làm nhục. Phù Thiên đều biết dù buồn bực trong lòng, nhưng tuyệt đối không ngờ chính ta, Minh nhắm một mắt mở một mắt còn chưa đủ, Ngao Nghĩa vẫn không biết thu ý hiếm, lại muốn Minh đưa vợ Minh tới chỗ hắn, cái này còn xem hắn ra gì không? Bình Phương Hù Thiên phải tay áo đứng dậy, đi về phía đại đường. Ngao Nghĩa đang nằm trên ghế chủ vị ăn hoa quả, hưởng thức trà ngon. Gương mặt hưng phấn nhìn cô gái trẻ của Phú gia đang ở trước mắt cháu gái ruột đi. Thiên, Phù Ngọc lúc này, hàng khóc như mưa tay run rẩy chạm vào quân ảo trên vai. Còn đứng ngày ra đó am gì, cởi ra cho bản thiếu. Bình Phương Hù Ngọc ngậm nước mải, đám người phi. Ra trước ia thích điều vô dương ngoài, lúc này ai ai cũng khuất nhục y ẳng lẽ cúi đầu không nhìn. Hư, Phù Ly đầu, sao còn không qua đây? Lão tiêu từ Bình Phương Hù Thiên này đến cũng đang làm cái gì? Phù gia các ngươi, không muốn sống nữa đúng không? Ngao thiếu gia, ta đã cho hạ nhân đi mới, ngài chờ một lát. Một người vội vàng nói, bình thường thì đám người bọn họ y uôn luôn hơn người một bậc, thậm chí nhiều khi biết rõ gia tộc không được cũng sống chết muốn mặt mũi, một bộ cao cao tại thượng nhưng chưa từng nghi, hôm nay y ải bị ức hiếp thành dạng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Ngọc nhắm mắt, ngón tay nhẹ nhàng vạch một cái, quần áo dần dần từ trên vai trượt xuống, lúc này, Phù Thiên chạy tới. Lùi xuống đi, Phù Thiên bình tĩnh, bước nhanh đến. Phù Ngọc như y à bắt được cọng rơm cứu mạng, cuống quýt gật đầu, lùi xuống. Nhìn thấy Phù Thiên tới, Ngao Nghĩa cười ha ha một tiếng. Mây kiểu phân son ai âu loẹt này đúng y à không có y, Nghĩa. Phù Thiên, đi gọi Phù Ly đến cho ta, gần đây thiếu gia ta chơi những nữ nhân non nớt này chán rồi, loài thiếu phụ mặn mà như Phù Ly mới thực sự y à cực phẩm, mới có thể xứng được với bản thiếu gia. Mặt phi, Thiên lạnh lùng, trước mặt nhiều người như vậy y ò. Y của Ngao Nghĩa đúng là không máy may nể nang gì mình. Thế này thì sau này Minh làm sao còn có tiếng nói gì ở Phú gia nữa. Ngao thiếu gia, xin ngài tự trọng, Phù Thiên lạnh yêu nói. Ngao Nghĩa đứng bật dậy, một bàn tay trực tiếp đánh y ẻn người Phù Thiên, tức giận mắng. Phù Thiên, người y à cải thả gì, cũng có tư cách nói như vậy với ta. Chấm, Phù Thiên tức đến mức muốn động thủ, nhưng lý trí y ải khiến hắn mạnh mẽ thu tay về. Chỉ có thể cắn răng nuốt lừa giận xuống. Ngao Nghĩa vốn là có chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Phù Thiên quả nhiên ngoan ngoãn không dám phát tác như Minh đoán, hắn càng thêm khinh thường. Nói mau, 2041 bản quyền 1541 IQ, một cho ngươi biết, Phù Thiên, bản thiếu gia thích vợ của ngươi, đó y à vinh hạnh của ngươi, đừng có cho thể. Diện mà không cần, ta cho ngươi một tiếng, ngoan ngoãn đưa vợ của ngươi đến phòng của ta, nếu không, Ngao Nghĩa ta nhất định sẽ chơi hết một lượt toàn bộ nữ nhân của phủ gia ngươi. Vừa xuống câu nói này, Ngao Nghĩa mang theo mây tên thủ hạ vui và rơi đi vừa hát. Phù Thiên giận run lên, Ngao Nghĩa đúng là không coi Phú Thị ra gì mà. Đây là vũ nhục lớn nhất trong đời hắn, không ai chịu được việc vợ mình bị người khác ảm nhục, nhất là, ngay trước mình mặt những người thuộc hạ của mình như thế này. Tất cả cao quân cũng lắng lặng nhìn Phù Thiên, không dám lên tiếng, bọn họ biết Phù Thiên khẳng định không nhịn được. Cơ cao quân lập tức góp ý, tộc trưởng, Ngao Nghĩa này quả thực quá ngang ngược, mấy ngày nay đã làm không ít chuyện căm thù ở Phú Gia, biên Phú Thị chúng ta trở thành nơi để hắn bộc phát thù tỉnh, bây giờ càng muốn làm nhục tộc trưởng phu nhân, nếu việc này truyền ra ngoài, Phú Thị ta còn mặt mũi nào? Vừa dứt lời, có người y lập tức lạnh giọng châm chọc. Mặt mũi đáng giá mấy đồng. Nếu như chúng ta trở mặt với Ngao Nghĩa, với thực lực của chúng ta có thể đối nghịch với Hải Vực Vĩnh Sinh sao? Người ta có chân thân, chúng ta có cái gì? Nếu như chiến đầu thứ Phú Thị chúng ta mất cũng không phải chỉ có mặt mũi, mà là tinh mệnh. Nói không sai, nếu như ngay cả mạng mà chúng ta cũng không giữ được thì mặt mũi còn có ích lợi gì? Mặc dù thời gian qua phải chịu nhiều uất ức, nhưng đối với vài người, lửa không đốt đến trên người mình, cũng không phải vợ con của mình bị làm nhục, đương nhiên cũng không thấy gì, huống hồ coi như vợ con bị yên nhục, bọn họ cũng không thấy gì, chỉ cần có thể bảo vệ được vị trí của mình. À được, heo ta, việc này căn bản là do Phù Giao mà ra, nếu ca một ong phải nàng không chịu nghe. Hỏi không cân nhắc vì gia tộc chúng ta, Phù Gia chúng ta làm sao lại để không một không người ta cười trên đầu như thế này. Dùng vậy, cái này muốn trách thì chỉ có thể trách Phù Giao, vì người đàn ông ở thế giới Úy Lam, vậy mà vô tình không niệm thân tình gia tộc nàng nhất định phải xê một ịu trách nhiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói như thế, lúc này ánh mắt Phù Thiên ảm y ảnh, đột nhiên quay đầu, như muốn ăn thịt người. Đủ đau hát hát cách chương.